Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hội chủ trầm ngâm một lúc đoạn nói: cứu cổ phong thì nhất định là tận lực, nhưng về vật này... Dừng ngang câu nói, cả hội chủ và ba sách trầm tư. Sau đó hội chủ gật đầu. Ba sách lúc bấy giờ mới nói: chủ nhân của vật này là người thần bí, trước đến gặp chúng ta yêu cầu hợp tác, nhưng khi đó chúng ta không xác định được thân phận của người đó, không dám mạo hiểm cho nên từ chối. Người đó ước định là một khi nhìn thấy vật này, có nghĩa là người đó đã bắt đầu hành động. Không sai. Chiếu theo lời của Thiên nói thì rất có thể người ấy là Hai Thuận, phó hội chủ của Âm Minh Hội. Mấu chốt bây giờ là ta muốn hỏi cậu một chuyện. Ánh mắt của hội chủ chuyển sang Thiên. Chú Hai có việc hỏi, con tuyệt đối không giấu giếm. Theo cậu thấy, Hai Thuận và người sư thúc đó có đáng tin hay không? Chẳng may họ cùng quỷ bá đồng mưu thì nhất định chúng ta bị đẩy vào tuyệt cảnh. Vốn dĩ nắm giữ an nguy của toàn hội, Kỳ Quang cẩn trọng là đương nhiên. Thiên cũng hoàn toàn hiểu rõ, liền thành thật nói ra tính toán của mình. Vô Minh Hội tuyệt đối sẽ không liên kết với Âm Minh Hội, nên nếu như Hai Thuận và quỷ bá đồng mưu, không dại gì mà kéo Vô Minh Hội vào, dẫn đến song phương công kích. Hơn nữa, Hai Thuận cũng không dám chắc con và Cổ Phong có tuyệt đối tin ông ta hay không. Nếu như bọn họ là đồng lõa, cũng không ngu gì mà nuôi hổ trong nhà, cho nên khả năng này rất thấp. Để mọi người hiểu rõ hơn, Thế Thiên tiếp tục. Theo như kế hoạch ban đầu, kẻ đầu tiên tiêu diệt chính là thế lực chủ chốt Hậu Thuẫn mà quỷ bá gây dựng đằng sau, cho nên không có khả năng họ dẫn dụ người ngoài đến tiêu diệt nòng cốt của mình. Chúng ta cần đề phòng không phải là việc này, mà chính là Hai Thuận và sư thúc. Có điều tuyệt đối chỉ là tiêu diệt quỷ bá, hay là sau lưng họ còn tính toán gì khác? Thế Thiên phân tích cặn kẽ. Bước đầu là quấy rối, khơi dậy xung đột giữa ba thế lực, làm mọi cách để quỷ bá tung ra con cờ cuối cùng, là một nhóm người thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà hắn đang xây dựng. Thế nhưng nhóm người này hiện còn là ẩn danh. Để quỷ bá cảm nhận được thời cơ đã tới, Hai Thuận sẽ một bên khích tướng. Một khi quỷ bá thực sự hành động, bước cuối cùng là trong ứng ngoại hợp, nhất tề tiêu diệt. Thời điểm này, Cổ Phong lại bị bắt, cần có thế lực mạnh mẽ khác trợ giúp giải cứu. Và không ai tốt hơn chính là Quang Minh Hội. Vì vậy, Hai Thuận buộc lòng phải lấy ra một vật, lập lại kế hoạch bỏ dở khi trước, muốn hợp tác với Quang Minh Hội. Vấn đề ở đây, Quang Minh Hội có thực sự tin tưởng hợp tác hay không? Bởi vì một khi đã xuất lĩnh tiến đánh Vô Minh Hội, thì phải tung ra gần như toàn bộ thực lực. Lực lượng chấn giữ bản doanh còn lại mỏng. Không may, bị tấn công, thì Quang Minh lúc đó có nhà cũng không về được, tiến thoái lưỡng nan. Thế Thiên trấn an: sát nghĩa đảm nhiệm Vô Minh Hội, ngoài việc khơi dậy tham vọng của chúng, còn có thể nội ứng cho chúng ta. Cho nên khi đánh chúng để cứu Cổ Phong, chúng ta không cần toàn bộ lực lượng, phải giữ lại để đề phòng ngoại biến. Trong kế hoạch không hề đề cập đến sát nghĩa, bắt buộc phải nội ứng cho chúng ta. Thiền, làm sao cậu chắc được việc này? Mặc dù đó chỉ là suy đoán, nhưng Hai Thuận đưa vật này để con chuyển tới Quang Minh Hội là muốn khẳng định bằng cách nào đó sẽ ép sát nghĩa phải phối hợp. Đối với Quang Minh Hội, để có thể có cơ hội tiêu diệt phần nào thế lực của Vô Minh Hội, lại có thêm trợ lực của Thế Thiên, cùng với Hai Thuận đằng sau, coi như là cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa, mặc dù khi trước từ chối hợp tác với Hai Thuận, nhưng bao năm qua, Hai Thuận cũng không có bất kỳ hành động nào gây bất lợi. Đợi đến hôm nay một lần nữa đưa ra tín vật, xác minh đại kế hoạch diệt trừ quỷ bá không phải là giả. Kỳ Quang hội chủ sau một lúc trầm tư, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Vậy được, dù sao cũng nhất định phải cứu Cổ Phong. Khi đến Vô Minh Hội, mục tiêu đầu tiên quan trọng là cứu người. Song song đó là phải hết sức đề phòng Hai Thuận và Vô Minh Hội cấu kết lẫn nhau, đưa chúng ta vào bẫy. Bằng ngược lại, thật sự như Thế Thiên đoán, sát nghĩa nội ứng thì chúng ta một lần sẽ đánh tàn Vô Minh Hội. Anh Hai, anh đã quyết, vậy ba sách tôi cũng đồng ý. Có điều lần hành động này anh không nên tham gia đâu. Tối với anh Minh cùng với một số anh em sẽ theo Thiên đến đó. Anh ở lại để tọa trấn Quang Minh, đề phòng bất chắc. Không được chú bà, chúng ta đã lựa chọn tin tưởng Thiên thì tuyệt đối cùng tiến, cùng lui với nó. Dù cho lần này thất bại, Quang Minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.